Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3368. Chương 3368. Rèn luyện. Hai người nhanh chóng xông ra huyền băng nghĩ xào huyệt. Đã đạt được vật mình muốn, liền không có tất yếu lại dày vò. Huyền băng nghĩ bản thân cũng không có cái gì giá trị, lại dày vò xuống dưới liền muốn trời tối. Mặc dù không có nghĩ vương, nhưng cũng sẽ là một cái phiền toái. Huyền băng dịch tác dụng lớn nhất đồ, kỳ thật vẫn là rèn luyện thân thể. Rời khỏi Lưỡng Nghi Sơn sau đó, bốn người tập hợp một chỗ. Bạch Vũ Triết lấy ra cái này bình ngọc, khẽ cười nói, nhưng ta cùng Tôn huynh là dùng không lên, thuộc tính không hợp, đó chính là có hại. Xác thực, cho nên cái này huyền băng dịch vẫn là để hai vị đệ muội đến sử dụng đi. Tôn Kính Hoành cũng cười, nói, hắn hoàn toàn không có dị nghị, kỳ thật huyền băng dịch nếu như cầm đi luyện đan lời nói, liền không có phương diện này hạn chế, có thể dùng những dược vật khác lai trung hòa trong đó đặc tính. Nhưng Bạch Vũ Triết nói, lớn nhất công dụng chính là dùng để rèn luyện thân thể, cũng chính là đem hắn dược hiệu phát huy đến cực hạn. Nhưng cái này cần tự thân công pháp thuộc tính đều có thể xứng đáng mới thành. Vào lúc ban đêm, bọn hắn liền đến Nguyên Tử Viêm Băng Sư chỗ Lưỡng Nghi Sơn thượng. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành liền không đi lên, bên kia là không có cái khác nguy hiểm, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chính là chuẩn bị tại Lưỡng Nghi Sơn thượng hoàn thành rèn luyện. Kia một bình huyền băng dịch kỳ thật cũng liền miễn cưỡng đủ hai người bọn họ dùng. Một buổi tối trôi qua về sau, ngày thứ hai hai nữ tinh thần tình trạng đều cảm giác không giống. Các nàng rèn luyện rất thành công, cường độ thân thể đều gia tăng không ít, cường độ thân thể trọng yếu bực nào. Điểm này trên người Bạch Vũ Triết là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Từ nhân giới một đường đi đến hiện tại, thể phách của hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đã cứu mệnh của hắn. Việc nơi này sau đó, bốn người tiếp tục lên núi mạch chỗ sâu mà đi. Bọn hắn cần tiến về Lưỡng Nghi Sơn mạch chỗ sâu. Lại là 10 ngày qua thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục đến sơn mạch chỗ sâu. Lưỡng Nghi Sơn mạch chỗ sâu cùng trung tầng cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, bởi vì trong đó Lưỡng Nghi Sơn đặc đường nhiều, mà lại nhiệt độ chênh lệch càng thêm nghiêm trọng. Trong này, Lưỡng Nghi Sơn cùng phổ thông sơn phong so sánh, đoán chừng có thể đạt tới 1:1 trình độ, mà lại bên trong thần thú số lượng khả năng so bên ngoài muốn nhiều. Phương diện này cùng cái khác sơn mạch là tương phản, cái khác có thần thú chiếm cứ sơn mạch, càng đến chỗ sâu, thần thú hoặc là hung thú số lượng liền sẽ càng ít, nhưng thực lực liền sẽ càng mạnh. Mà tại Lưỡng Nghi Sơn mạch, thực lực không cần phải nói, cho dù là số lượng cũng là sơn mạch chỗ sâu càng nhiều. Đây là đặc thù hoàn cảnh tạo thành, chỗ sâu tính nguy hiểm quá lớn. Giống Bạch Vũ Triết bọn hắn còn tốt một số, dù sao trong đó hai người mang theo hỏa hoặc là dương thuộc tính, mà đổi thành hai cái chính là âm cùng băng thuộc tính. Mặc kệ Lưỡng Nghi Sơn thuộc tính thay đổi, bọn hắn luôn có một nửa người có thể thích ứng hoàn cảnh. Đổi cái khác không phải hai loại thuộc tính người tu hành, mặc kệ sớm tối kia cũng là bị hoàn cảnh nơi này có hạn chế. Một khi xuất hiện cái gì chiến đấu, liền có thể sẽ bị buộc tại Lưỡng Nghi trong núi tiến hành, khắp nơi bị quản chế. Tiến vào sơn mạch chỗ sâu sau đó, chúng ta cần càng thêm cẩn thận một chút, tuân theo âm dương lân hỏa chính là bổ sung. Nếu thật là tìm không thấy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Bước vào sơn mạch chỗ sâu sau đó, Bạch Vũ Triết thận trọng nói, bất quá cũng nên hảo hảo tìm một chút. Lâm Hinh Vân nói như thế, lúc này là ban ngày, tiến vào chỗ sâu sau đó, nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người tại Lưỡng Nghi Sơn thượng cho dù là 2 giờ đều ngốc không được. sẽ có rất lớn tính nguy hại. Nơi này nhiệt độ không khí quá khủng bố. Càng đi bên trong đi càng là như thế. Thật muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Chỉ sợ trong đêm muộn băng hàn đều có thể đối với các nàng tạo thành uy hiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN